Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 441. Chương 441, đưa tiễn. Sabody quần đảo, số 22. Tí tách, trắng tinh bên trong phòng bệnh. Mở mắt ra Zoe thấy là chính chậm rãi nhỏ xuống chất lỏng. Sớm muộn chuyện A, chấm ngoặc kép, nhiều nhất đến tối, chấm ngoặc kép, nghe tiếng quay đầu Zoe, đập vào mắt nơi là khoác áo choàng dài trắng rách. Hắn miễn cưỡng câu khởi nụ cười, bất quá nói chuyện một hồi. Hẳn đủ, ngài uống trước ly nước, chấm ngoặc kép, rách cẩn thận từng ly từng tí giúp ông già lắc giường bệnh. Đem nước sôi rót sau thổi nhẹ mấy lần. Chưa bao giờ bị người chiếu cố qua Zoe đầu tiên là cau mày. Sau đó giãn ra, liền đã biết loại bây giờ ngay cả động cũng là hy vọng xa vời tình huống. Còn quật cường cái gì sức lực? Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Cô Đông, trong ngày thường đơn giản không thể lại đơn giản nuốt động tác. Cho tới bây giờ lại cũng biến thành dị thường khó khăn. Mấy ngụm nước xuống bụng sau. Zoe cảm giác lửa đốt tựa như cổ họng đã khá nhiều. Ho khan một cái, ngươi đi lần này, có 5 năm đi, ừ, chấm ngoặc kép, ngồi xuống Greg nhẹ giọng trả lời, tâm tình có chút thấp, những người khác chết hắn có thể thờ ơ không động lòng. Nhưng trước mắt ông già dù sao đã cho hắn rất nhiều hướng dẫn, khiến người khác sinh thiếu đi rất nhiều đường quanh co, không cần bi thương. Đây là tự ta lựa chọn, mỗi người từ ra đời một khắc kia trở đi, liền cũng sẽ nghênh đón chết. Mở lời an ủi ánh mắt cô ả Zoe bên trong hiện lên vẻ tưởng nhớ. Greg gật đầu một cái, ngài nói đúng, vạn vật luân hồi, là tất nhiên kết quả. Zoe lão sư, ngài còn nói cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tâm nguyện a, lẩm bẩm Zoe tự giễu cười một tiếng. Ta giống như ngươi, từ nhỏ đã là cô nhi, cả đời này đều được đi ở trong bóng tối. Tuổi già vốn định ở trên đảo bình yên vượt qua, lại không nghĩ rằng hay lại là nhận được khó giải quyết nhiệm vụ. Đây đại khái là nhân quả báo ứng đi. Greg không hiểu nói, ngài tại sao phải nói gì nghe nấy đây? Rành rành như thế cường đại. Vậy còn ngươi, tiểu tử, ngươi tại sao phải dứt khoát kiên quyết rời đi đây? Cô Lin cũng tốt, ta cũng được, cho dù là bình thường không có một chính hành dâu, còn có núi mỗ tử, chúng ta cũng không có dạy ngươi những thứ này. Nói rất nhiều Zoe, trong ánh mắt có thăm dò. Ban đầu hắn nghe nói Rex chết lúc, còn từng tiếc cho một cái trận. Có ai nghĩ được tiểu tử này lần nữa ra mặt lúc lại lắc mình một cái thành một nước chi chủ. Thậm chí cùng thế giới chính phủ ký kết vương hạ thất vũ hải hiệp định. Trong này dính dấp sự tình quá nhiều. Ta không có cách nào trả lời ngài. Greg không có dùng dĩ vãng, báo thù, cách nói tới lấy lệ ông già. Mà là mặt đầy áy náy cự tuyệt. Dính dấp quá nhiều chứ sao? Chấm ngoặc kép, Zoe thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Ta đáp ứng qua người khác. Cả đời này đều phải là thế giới chính phủ hiệu lực. Mặc dù ta cũng rất rõ ràng, nó có rất nhiều tệ đoan. Bất quá ta không nghĩ tới là, cô Lin sẽ có cơ hội báo thù. Khoa Lâm lão sư hắn, coi nhẹ rồi, nhưng vẫn là không bỏ được. Chấm ngoặc kép, khôi phục một ít khí lực Zoe, dùng ánh mắt chặn lại Rex hỗ trợ. Quật cường ngồi dậy. Đỡ lấy sắc mặt tái nhợt cùng mồ hôi đầm đìa xoay người cùng ngồi đối diện Greg. Một màn này nhìn đến Greg im lặng. Đây chính là ông già tính cách. Hắn đối đãi ta linh đảo mỗi một người học viên cũng sẽ rất nghiêm túc mặt đối mặt. Zegabura liền từng bị loại này nghiêm túc phụ trách làm không chịu nổi gánh nặng. Dù sao đầu hắn tương đối đần, thường xuyên bị ông già gọi lên học thêm. Cái này thì để cho hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi học bằng cách nhớ rồi. Ừ, đó đã là lão sư trong cuộc đời một phần. Không có gì không tốt. Nhân vốn là dục vọng kết hợp thể. Chúng ta tổng hội bởi vì này dạng. Như vậy nguyên nhân đi làm nghĩ làm việc. giống như Spadan, Zoe theo lệ nói rõ, để cho Rex sắc mặt cổ quái. Cái tên kia mà nói, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là biểu hiện phù khoa một chút, chúng ta cũng chẳng qua là nội liễm đi một tí, trên bản chất không có khác nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cách nào phản bác Rex không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái. Hắn không có đi nói thiện và ác a, nguyên tắc cái gì, cái này sẽ đưa tới ông già khinh bỉ. Ha ha, xem ra rất khổ não đây. Vậy thì đến nói một chút ngươi sau khi đi sự tình đi. Chấm ngoặc kép, cười Zoe, cảm thấy thời gian tựa hồ lại trở về từ trước. An tĩnh lắng nghe Rex khi thì gật đầu. Lúc mà nói lên mấy câu than thở, thời gian ngay tại trong lúc vô tình vội vã mà qua. Làm ngoài cửa sổ nắng chiều màu cam, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh khúc xạ ở trên bệ cửa sổ lúc, tựa như có cảm giác. Nói tính đại phát, Zoe chủ động dừng lại. Cái này trong nháy mắt để cho Rex mũi đau xót. Lúc này ông già, nơi đó có lúc trước đối với chiến đấu Rayleigh lúc cái loại này tuyệt tình sơ xác tiêu điều. Mới vừa rồi bọn họ nói tới chết đi Faye cùng Ida. Ông già cũng vì hai người chết thở dài cùng khổ sở. Bọn họ còn nói rồi mãi cứ đưa hắn ôm vào trong ngực ơ lên. Ông già trêu chọc hắn luôn là dòng chảy vô tình, ẩn núp thiếu nữ. Đương nhiên cũng chưa quên Zayabura chậm hiểu, cùng với Kumadori cổ quái giọng hát, còn có bây giờ đang ở bên trong tháp thề muốn gắng sức đuổi theo hắn Luchi. Miệng rộng âm vô, Fukuro, rõ ràng còn là một tiểu loli, chung quy lại sẽ đối với cùng nàng nói chuyện với nhau phái nam nói, ngươi đây là họ quấy giày. Khalifa chờ một chút, Zoe ông già nhờ thư chín tháp mỗi một người, mỗi một chỗ địa hình, mỗi một phong cảnh, hắn cũng không thể ngoại lệ. Ở sinh mạng cuối cùng thời gian trong, nhớ lại rồi những thứ này tốt đẹp sự vật. Tại loại này không nói trong trầm mặc, Zoe sóng sinh mệnh cũng bắt đầu dần dần suy sụp. Vành mắt nhuộm đỏ Rex muốn nói gì, lại như nghẹt ở cổ họng không cách nào mở miệng. Lại cũng không trở về được từ trước rồi, bởi vì bọn họ với nhau có bất đồng lập trường cùng tín niệm. Nguyên lai đây chính là chết, đánh vỡ yên lặng ông già, thật sâu cảm nhận được loại này phức tạp không khỏi tâm tình. Cái kia vốn là còng lưng đi xuống thân thể từ từ thẳng tắp. Rex, nói cho ta biết, người giữ vững là cái gì? Giết chết Big Mom, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với đáp án này cũng không hài lòng ông già, dùng lấp lánh có thần ánh mắt nhìn chằm chằm Rex. Còn có, Rex nhắm mắt lại, đợi xác nhận chưa bất kỳ người ở phụ cận, cũng không có bất kỳ làn sóng điện tần số sau. Lần nữa mở mắt, hắn chậm rãi nói ra, phế trừ chế độ nô lệ, đem thiên long nhân kéo xuống thần đàn, Marie-Joan nô lệ bạo động, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, người quốc gia vốn là cự tuyệt chế độ nô lệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thật đúng là trước sau như một dám vì nhân trước. Đây là không có thể nói bí mật a. Chấm ngoặc kép, Rex yên lặng, để cho rung động cực kỳ Zoe lắc đầu liên tục, cũng là tò mò tâm gây hỏa. Đời này của hắn, thấy qua vô số nhân, cũng đã dạy thành thiên thượng vạn học sinh, nhưng duy nhất một lần nhìn lầm, ngay tại Rex trên người, cho nên mới vừa rồi kia hỏi một chút. Zoe lão sư, lên đường bình an, đón hoàng hôn cuối cùng một vệt dư âm đứng dậy Rex. Thật sâu cúi xuống thân thể, thời gian đến, tâm tình lung tung Zoe ở nơi này khom người chào bên trong. Vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Có thể có như vậy đưa tiễn, cũng không tệ đi, cẩn thận thánh địa ngai vàng nhân, đi tìm ốp ốp Nomi Fruit, chỉ có đạt được vĩnh hằng sinh mạng, mới có, chấm ngoặc kép, sinh mạng một khắc cuối cùng, nghe được Rex kia, không thể nói bí mật, Zoe cũng trả lại rồi hắn một cái giống vậy bí mật. Mặc dù đây đối với Rex mà nói, là đã sớm biết sự tình. Cảm ơn, Zoe lão sư, ở lão mạng sống của con người biến mất một khắc kia. Ngẩng đầu lên Rex trong mắt xông ra nước mắt. Này từ biệt, liền thật vĩnh biệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.